Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1367, Ngộ Phong Động, cứng cỏi rêu xanh, Hứa Dương, tiên ma con đường nếu là tiên ma hài cốt lát thành. Như vậy này một đoạn đường cái, sẽ là bộ phận nào đó đây? Thái Ly hỏi, Hứa Dương thị lực tốt hơn, đã thấy phía trước ngàn trượng khoảng trừng. Trái phải cảnh tượng, đó là một tòa cao tới trăm trượng ngũ chỉ sơn. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là một đoạn xương cánh tay. Hứa Dương nói rằng, ở xương cánh tay phần cuối tòa kia ngũ chỉ sơn, chính là cánh tay này phần cuối năm ngón tay. Hai người một đường cất bước, đề tài lại nhớ tới những kia phi ngư tộc người trên người. Đối với bộ tộc này quần thân thể sức phòng ngự, Hứa Dương cùng Thái Ly đều sâu biểu thán phục. Ta nghĩ, phi ngư tộc biến thái thân thể, nên cùng tiên ma con đường có quan hệ. Hứa Dương cảm thụ một hồi chu vi tỏ khắp tiên ma oai. Nói rằng, nơi đây trọng lực, so với Trung Châu chờ khu vực mạnh hơn không ít. Nhiều năm ở tiên ma oai dưới áp chế, những kia phi ngư tộc người nuốt ăn ẩn chứa tiên khí ma năng đồ ăn. Lâu dần, đã bị rèn luyện ra như thế một bộ thân thể. Thái Ly như có ngộ ra địa điểm gật đầu. Lúc này, hai người đã ở trong lúc bất chi bất giác. Tới nơi này con xương cánh tay con đường trung đoạn bộ phận. Thái Ly, có cảm giác hay không? Phụ cận tiên ma oai, tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt. Hứa Dương nói rằng, ta cảm thấy chân đều có chút không nhấc lên nổi. Chấm ngoặc kép. Thái Ly khổ khuôn mặt nhỏ nói rằng, phỏng chừng đến nơi này, coi như là phổ thông huyền vương, cũng không phải là không đứng lên, cho tới huyền vương trở xuống cao thủ, khả năng liền đường đều không nhúc nhích. Hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng mạnh mẽ sức hút, từ phía trước rêu xanh thấp thoáng bên trong phát sinh. Thái Ly đột nhiên không kịp chuẩn bị, một tiếng thét kinh hãi, trở tay vỗ một cái. Một đạo như cầu vồng trưởng lực đánh về phía trước. Mượn này cỗ đẩy ngược sức mạnh. Nàng hiểm hiểm địa tránh được phía trước hút xé lực lượng. Hứa Dương so với nàng đi chậm rãi một điểm. Nhìn thấy Thái Ly gặp nạn. Lúc này dừng bước. Một tay bóp lên Thái Ly bả vai. Trợ giúp nàng cố định thân thể. Thái Ly vẫn chưa hết sợ hãi. Chỉ về đằng trước cái kia rêu xanh thấp thoáng vị trí. Hứa Dương. Chỗ ấy có gì đó quái lạ. Ta xem phát ra. Hứa Dương sắc mặt có chút nghiêm nghị. Bàn tay hắn mở ra. Một đạo huyền lực tạo thành linh xà. Nhẹ nhàng phun ra xà tín. Từ Hứa Dương trong tay leo lên mà ra. Dọc theo mặt đất hướng về phía trước chậm rãi bò sát. Mà đang ở huyền lực linh xà bò đến Thái Ly vừa bước vào địa phương sau khi. Hứa Dương biến sắc mặt. Hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ. Từ phía trước rêu xanh bên dưới truyền ra. Huyền lực linh xà không kịp thu hồi. Đã bị mạnh mẽ giật quá khứ. Mất đi Hứa Dương tâm thần lực lượng ngưng tụ. Huyền lực linh xà trong nháy mắt bị xé nát thành tán loạn huyền năng kình khí. Tiêu tan trên không trung. Có điều cái kia tản mát năng lượng. Cũng có phần lớn. Bị rêu xanh phía dưới thần bí đồ vật hút nhiếp tiến vào. Cảm giác của ta quả thực không sai. Cái kia rêu xanh che giấu địa phương. Khẳng định có đồ vật cổ quái tồn tại. Thái Ly vỗ vỗ phát dục tốt đẹp chính là bộ ngực. Hứa Dương, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hứa Dương nói rằng, không nên gấp gáp. Ta cảm ứng một hồi sức hút cường độ. Tựa hồ cũng không phải đặc biệt lợi hại. Chúng ta từng bước một đi tới, thử một lần có hay không có thể thông qua. Vốn là Hứa Dương còn đang kỳ quái, mạnh như vậy sức hút ảnh hưởng, chu vi rêu xanh tại sao còn có thể tồn tại. Hắn cúi người xuống, dùng ngón tay kéo kéo trên đất rêu xanh, mới phát hiện những này ép sát mặt đất sinh trưởng con vật nhỏ phi thường cứng cỏi. So với sắt thép còn muốn ngoan cường mấy phần, Hứa Dương sử dụng 2/10 sức mạnh. Lại không cách nào xé đoạn. Hứa Dương bây giờ 2/10 lực lượng cũng không phải chuyện nhỏ. Có tới mấy trăm ngàn quân. Đừng nói sắt thép, chính là một loại lục phẩm bảo liệu đúc thành địa giai huyền khí cũng không cách nào chịu đựng này cỗ đại lực. Này rêu xanh quanh năm suốt tháng địa chống đối hút xé lực lượng. Sinh trưởng đến cứng cỏi cực kỳ. Sinh mạng lực lượng, thực sự là đáng sợ a. Hứa Dương âm thầm cảm thán. Lập tức đối với Thái Ly nói rằng, ta ở mặt trước thử đi. Ngươi đang ở đây mặt sau đuổi tới. Một khi có đột phát tình hình, lập tức lùi lại. Không cần lo ta. Thái Ly ngoan ngoãn địa điểm gật đầu. Nàng biết vào lúc này không nên trở thành Hứa Dương liên lụy. Hứa Dương từng bước một bước vào sức hút vòng xoáy trung tâm. Mỗi tiến lên trước một bước, hút xé lực lượng đều tăng lớn rất nhiều. Đến sau đó, hầu như tương đương với đỉnh cao huyền hoàng cấp số cường giả ra tay. Lấy Hứa Dương bản thân huyền hoàng trung kỳ tu vi, miễn cưỡng còn có thể chống lại cỗ lực hút này. Có điều càng đi nơi sâu xa đi tới, sức hút lại càng mạnh, dựa vào huyền hoàng trung kỳ thực lực, đã dần dần không đáng kể. Đột nhiên, một trận thê thảm tiếng còi, từ đằng xa trên mặt biển truyền đến. Hứa Dương mau nhìn, trên biển có rất nhiều đại ngư, ở hướng về chúng ta tới gần. Thái Ly kêu lên, hai người đồng thời dừng bước. Hứa Dương ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy này ma thần xương cánh tay hình thành hai bên lối đi. Mãnh liệt trên mặt biển, phân biệt có mấy chục đạo ngấn nước cướp được ma tới. Nếu như là kinh nghiệm phong phú ngư ông, liền có thể từ bọt nước tràn lên phương vị. Nhìn ra này mấy chục đạo ngấn nước, đại diện cho mấy chục con so với người còn muốn lớn hơn loại cỡ lớn loại cá. Cẩn thận, những người này, khả năng lai giả bất thiện a. Hứa Dương hít một hơi, chú ý mặt biển nói rằng, phù phù. Bọt nước bắn tung thanh âm của vang lên. Lập tức cái kia mấy chục con đại ngư nhảy ra mặt nước. Lại là mấy chục người thân đuôi rắn dị tộc. Chúng nó lấy thon dài đuôi rắn đánh mặt nước. Nửa người trên từ mặt biển bên trong lộ ra. Những này khác loại, đa số là nữ tính. Có lẽ là sinh sống ở trong biển duyên cớ. Hóa trang phi thường mát mẻ. Cầm đầu một tên nữ tính xà nhân khác loại. Vóc người đầy đạn. Phần eo nhưng là kinh người tinh tế. Nửa người trên chỉ muốn hai khối trọng đại vỏ sò che khuất ngạo nhân vòng trên. Phơi bày tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Xà nhân tộc. Hứa Dương ngẩn ra. Xà nhân tộc hiện tại nên chiếm giữ ở Trung Châu đi. Vì sao xuất hiện ở tiên ma con đường bên trong? Hắn câu nói này. Này đây man hoang ngôn ngữ nói ra. Vì lẽ đó những kia xinh đẹp xà nhân tộc cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Cầm đầu xà nữ phun ra xà tín, một đôi dựng thẳng mâu nhìn chằm chằm Hứa Dương nói rằng, lại là một nhân tộc, còn có một thiên hồ tộc kết bạn mà đi. Mặt khác, không muốn đem ta chờ cùng trên đất bằng những kia xà nhân tộc đánh đồng với nhau. Chúng ta là cường đại hải xà tộc, vĩ đại kình xà tộc phụ thuộc chủng tộc. Thì ra là như vậy. Các ngươi cùng lục địa xà nhân tộc không có quan hệ a? Hứa Dương thở phào một cái cười nói. Ta hai người chỉ là đi ngang qua. Sẽ không quấy rối cuộc sống của các ngươi. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Làm sao? Khà khà. Chấm ngoặc kép. Cầm đầu xà nữ xà tín khẽ nhả. Lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Ngoài hắn ra hải xà tộc nhân. Càng là bắt đầu cười ha hả. Các ngươi cười cái gì? Thái Ly giận. Chất vấn. Nơi này phong nhãn. Là chúng ta hải xà tộc đi săn thật là tốt vị trí. Chuyên môn bắt được những kia có can đảm lang bạt tiên ma con đường người. Bên cạnh một thể phách khỏe mạnh nam tính hải xà tộc nhân cười lạnh nói. Các ngươi trên người kỳ chân dị bảo, huyền ảo công pháp, đều là chúng ta. Mặt khác, thân thể của các ngươi cũng sẽ không lãng phí. Chúng ta sẽ làm thành mỹ vị thịt canh, hiến cho vĩ đại hải xà vương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.